Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2272, chương 18. Chúng ta đẳng cấp, không giống. 2 hợp 1, chính văn. Làm cái kia viên màu trắng bóng nhỏ, không coi ai ra gì tàn phá sân bóng, toàn bộ sân bóng lập tức trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng, Đài Loan fan bóng châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, bọn họ có chút khó có thể lý giải được. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tốc độ bóng quá nhanh. Mau nhìn, điện tử monitor, màn hình, sân bóng điện tử trên các đồng hồ đo. Rõ ràng biểu thị vừa cái kia một cầu tốc độ bóng 153 km. Không cần phải nói, đứng ở cầu chính diện, dù cho đứng ở chỗ bên cạnh xem, đều có thể cảm nhận được tốc độ bóng không giống người thường đứng batter cùng catcher góc độ lên. Xem, mọi người có thể siêu một hồi lưới lên video, loại kia cảm giác khủng bố. Hầu như chính là ở ngươi thấy bóng chày trong nháy mắt, cầu cũng đã bay đến. Đến cái tốc độ này ném bóng, đã không thể dùng đơn giản tốc độ bóng nhanh để hình dung, không chút khách khí. Đây là một cái khác thứ nguyên nhân vật khủng bố Italy khu nghỉ ngơi bên trong. Tất cả mọi người cấm như ve mùa đông, bọn họ há to miệng. Trong miệng một cái âm tiết đều phun không ra, cứ việc thời điểm trước kia bọn họ liền từng nghe đã nói, có người nắm giữ nhanh như vậy tốc độ bóng, nói thí dụ như Bắc Mỹ con trai của thần Alan, hắn lúc trước vừa thành danh thời điểm, dựa dẫm chính là này không gì sánh kịp tốc độ bóng, chính là bởi vì hắn ở thế giới giải thi đấu lên ném ra kinh khủng như thế tốc độ bóng, cho nên mới một trận chiến thành danh, đến lúc sau phát triển trở thành Bắc Mỹ Dream Team. Bắc Mỹ con trai của thần Bắc Mỹ là một cái tôn trọng tự do quốc gia, tuy rằng bọn họ cũng là một cái có tín ngưỡng quốc gia, nhưng nói như vậy, thật sự sẽ không đem tín ngưỡng cùng người liên hệ ở cùng nơi Alan biệt hiệu. Từ trình độ nào đó tới nói, đã đánh vỡ Bắc Mỹ cấm kỵ, bởi vậy không khó nhìn ra thực lực của hắn khủng bố đến trình độ nào. Hắn loại kia tốc độ bóng làm cho người ta mang đến loại nào chấn động. Nguyên bản Italy những tuyển thủ kia vẫn luôn cho rằng như Alan như vậy tuyển thủ 10 năm ra một cái đã là phi thường lớn tỷ lệ, không nghĩ tới liền ở cái kia đảo nhỏ quốc gia lại vẫn ẩn giấu đi cái này đẳng cấp. Picture Italy đội huấn luyện viên là cái địa trung hải tên béo, hắn sờ sờ chính mình cái kia nửa bên nhi đầu chọc, lông mày sâu sắc cao lên đến thực sự là đáng sợ. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên sâu sắc gật đầu, không nghĩ tới ở đảo quốc cũng có như thế cao trình độ. Picture hơn nữa, cái kia người phụ tá huấn luyện viên có một câu nói không có nói ra, nhưng hắn câu nói đó tất cả mọi người toàn đều hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Phải biết đảo quốc nổi danh nhất Picture không phải là trước mắt cái này đột nhiên nhô ra bóng nhanh Picture, mà là trước cùng con trai của thần Alan đối với tiêu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có đại ma vương tên gọi nam nhân Sawamura Aizun, nguyên bản cùng con trai của thần Alan trận đấu kia mọi người biết rồi danh tự này, nhưng càng nhiều cũng chỉ cho rằng Sawamura Aizun là vượt xa người thường phát huy, đây là rất bình thường, ai lúc sau Tết còn không ăn sủi cảo. Một cái nào đó tuyển thủ ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong thực lực biểu hiện không phải chuyện nhỏ, cái này cũng là rất phổ biến hiện tượng. Nhưng là ở lưới lên tra một chút Sawamura Aizun tư liệu, nhìn hắn ở trung học cao trung sáng tạo những kia thành tựu, e sợ không có bất cứ người nào dám đem phù dung chớm nở như vậy từ dùng ở Sawamura Aizun trên người, dựa vào sức một người liền có thể bắt toàn quốc quán quân quái vật. Trình độ nào đó tới giảng, hắn nhưng là so với con trai của thần Alan càng như quái vật, nam nhân đó mới là đảo quốc xếp hạng đệ nhất. Picture bây giờ một cái không phải xếp hạng thứ nhất người đều biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Cái kia có đại ma vương tên gọi nam nhân lại sẽ khủng bố thành hình dáng gì? Itai trợ lý huấn luyện viên thậm chí đều không dám nghĩ tới chuyện này, suy nghĩ một chút. Tất cả đều là nước mắt. Có điều giữ lại Địa Trung Hải kiểu tóc huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên nghĩ tới cũng không phải một chuyện. Tốc độ bóng vượt qua 150 km này cố nhiên phi thường kinh người, tìm khắp cả toàn bộ Italy cũng không có như vậy picture tồn tại, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Như vậy picture chính là vô địch, như vậy picture cứu có thể phát huy ra thế nào sức chiến đấu. Trung quy hay là muốn xem bản thân của hắn hoàn thành độ làm sao. Đánh so sánh tới nói, nếu như tuyển thủ hoàn thành độ rất thấp, liền Sky Zone đều ném không đi vào, người coi như là tốc độ bóng như thế nào đi nữa nhanh cũng không dùng. Nhưng nam nhân trước mắt cái này gọi Hong Gou ra hỏa hiển nhiên cũng không phải chuyện như vậy. Hắn khống chế bóng rất tinh chuẩn, từ thống kê lên xem trên căn bản đều có thể ném đến khá là góc viền, vị trí hầu như không có một cầu là ngay chính giữa bóng. Tốt vậy thì thật không đơn giản. Không chút khách khí, người này không chỉ có khiến người ta sợ hãi tốc độ bóng, đồng thời còn có rất cao hoàn thành độ, cùng catcher phối hợp cũng rất tốt. Tuy rằng Italy tuyển thủ tố chất thân thể không sai, vung chày tốc độ cũng rất nhanh, nói đến đánh bóng thực lực bọn họ trình độ cũng là rất cao thế. Nhưng ở thi đấu trước, bọn họ hiển nhiên cũng chưa từng làm phương diện này đặc huấn. Nói trắng ra, trước đang luyện tập thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có đánh qua 150 km cầu, nhiều lắm cũng chính là dùng máy ném bóng cảm thụ. Một hồi 150 km cầu nhanh bao nhiêu có thể vậy thì có cái gì dùng chân nhân ném ra đến cầu, cùng cơ khí ném ra đến cầu hoàn toàn chính là không liên quan nhau, hai việc khác nhau. Trước vẻn vẹn là cảm thụ qua loại này tốc độ bóng, Italy tuyển thủ muốn đem như vậy cầu cho đánh ra đi hầu như là không thể, bọn họ chỉ có thể cùng mèo mù với chuột chết như thế, không ngừng đi thử nghiệm. Đối với Italy tuyển thủ tới nói, bọn họ trước mặt nhiệm vụ cũng không phải đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, mà là đẹp đẽ hoàn thành chính mình vung chày. Cho tới nói bọn họ vung chày sau đó, bóng chày có phải là có thể đụng tới cầu, vậy sẽ phải xem Thượng Đế. Nếu như Thượng Đế quan tâm cho bọn hắn rất tốt vận may, nói không chắc bọn họ vung chày liền thật sự đụng tới cầu. Một khi vung chày đụng tới cầu, lấy bọn họ tuyển thủ sức mạnh kinh khủng cùng tố chất thân thể hẳn là có tỷ lệ đem cầu đánh ra đi rất xa. Một hiệp giao thủ thời điểm, hiển nhiên Thượng Đế cũng không có quá mức quan tâm Italy tuyển thủ, bọn họ không có một cái tuyển thủ có thể đụng tới cầu, hết thảy vung chày tất cả đều thất bại. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, out, liên tục strike out, để Italy tuyển thủ 3 lên 3 xuống. Trên khán đài Đài Loan fan bóng bao quát thật xa từ đảo quốc chạy tới fan bóng nhìn ra vô cùng kích động, bọn họ xem như Hong Gou mà xăm ánh mắt thật giống như nhìn thấy một viên chính đang từ từ bay lên tinh tinh, quá thần kỳ. Đài Loan một cái thâm niên fan bóng chày nhìn thấy như vậy, Hong Gou cũng là nhìn mà than thở, mấy chục năm thâm niên trải qua để hắn sâu sắc yêu quý cái này vận động, đồng thời đối với trên thế giới mỗi cái địa phương tuổi trẻ tuyển thủ, thâm niên tuyển thủ, lâu năm tuyển thủ, siêu sao tuyển thủ, hắn cũng có thể thuộc như lòng bàn tay. Hắn nhìn Hong Gou đưa ra chí cao đánh giá, nếu như không có chết trẻ như vậy bất ngờ như vậy, trước mắt này một vị nhất định sẽ trở thành ghê gớm thiên hoàng siêu sao, hắn tương lai thành tựu đem không thể đo lường, khủng bố tốc độ bóng cùng tinh chuẩn khống chế bóng. Hai người này bản thân là có nhất định mâu thuẫn quan hệ, mặc dù không nói được tuyệt đối đối lập, nhưng thông thường mà nói, tốc độ bóng nhanh tuyển thủ cực nhỏ có khống chế bóng đặc biệt tinh chuẩn, khống chế bóng tinh chuẩn tuyển thủ tốc độ bóng bình thường cũng nhanh không đi nơi nào này nói vẫn là bình thường tuyển thủ. Như Hongou Masamune như vậy, tốc độ bóng đạt đến kinh khủng như vậy, trình độ bản thân cũng đã là hiếm như lá mùa thu trên cơ sở. Này, còn có tinh chuẩn khống chế bóng Hongou Masamune khả năng là duy nhất một cái cũng khó trách mọi người sẽ như vậy xem trọng hắn. Siêu cấp Mali, làm Italy chân chính ấy, vừa bắt đầu lên sàn thời điểm, liền làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên, nguyên bản mọi người đều cho rằng Italy đối đầu đảo quốc trên căn bản không có cái gì khả năng so sánh thể dục thi đấu mà. Chung quy hay là muốn chú ý một cái bầu không khí đánh so sánh tới nói. Đại lục bóng bàn cầu chơi cực kỳ tốt, lẽ nào thật sự chính là bởi vì đại lục người đặc biệt am hiểu chơi bóng bàn sao? E sợ không phải như vậy, chủ yếu là bởi vì nơi này bầu không khí đặc biệt thích hợp cái này vận động, có thể ở lại đại lục quốc gia trong đội trên căn bản đều là tinh anh, đừng nói bắt quán quân những tuyển thủ kia ở đội 1-20 người trong yếu nhất, nếu như những tuyển thủ khác không dự thi cũng vẫn như cũ có rất tỷ lệ đại khái có thể bắt quán quân. Đây chính là cái bầu không khí vấn đề. Âu Châu bên kia bóng đá đặc biệt thịnh hành, cái này cũng là một cái bầu không khí vấn đề. Mênh mông Trung Hoa 14 ức nhân khẩu, bóng đá loại này vận động tại sao chơi không được? Đồng dạng là một cái bầu không khí vấn đề, nếu như thật sự đầy đủ phổ cập, tin tưởng mênh mông Trung Hoa bóng đá sự nghiệp cũng sẽ bồng bột phát triển lên đề tài xả xa. Trở lại hiện tại, bóng chày cũng giống như vậy. Ở Âu Châu bên kia không có cái kia bầu không khí, dù cho là trước sau được gọi là Âu Châu ánh sáng. Nước Đức, Hà Lan, cùng với hiện tại Italy ở tại bọn hắn quốc gia bên trong, bóng chày phổ cập độ cũng không cao lắm, nói trắng ra. Bọn họ nơi đó cũng không có như vậy bầu không khí, không giống đảo quốc. Bóng chày nghiễm nhiên đã là thứ nhất lớn vận động, bọn họ có thể trở thành đệ nhất thế giới. Cố nhiên có Bắc Mỹ tuyển thủ không phải đặc biệt đồng ý tham gia quốc tế thi đấu có nhất định quan hệ, bởi vì mọi người giá trị quan không giống nhau. Thị phi đúng sai cũng không phải rất tốt phán đoán, nhưng có thể trở thành đệ nhất thế giới. Thực lực của bản thân bọn họ liền đặt tại nơi đó, hai người này hoàn toàn không có khả năng so sánh, dùng cú khá là thời thượng tới nói. Bọn họ căn bản liền không cùng đẳng cấp, nguyên bản mọi người đều cho rằng Italy chẳng mấy chốc sẽ thua trận, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim Mali đột nhiên xuất hiện, cho trận này nguyên bản không có gì khó tin thi đấu gia tăng rồi rất nhiều không xác định nhân tố, sự tình lập tức trở nên khó bề phân biệt lên, lại là một cái không nghĩ tới. Đảo quốc bên này cũng phái ra một cái bất ngờ tuyển thủ Hongou Masamune, hãy cùng lúc trước Bắc Mỹ con trai của thần Alan mới xuất đạo thời điểm như thế, hắn ở một lúc mới bắt đầu hay dùng không gì sánh kịp thực lực khủng bố đến cực điểm, tốc độ bóng quét mới tất cả mọi người nhận thức cùng nhận biết, phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Hắn vừa bắt đầu liền bắt ba lên ba xuống, làm cho đối phương liền cầu mau đều không có đụng tới một cái, trực tiếp bị strike out, hơn nữa là liên tục. Strike out đơn thuần xem hai vị pitcher tư thế, thật giống hai người là không ai nhường ai, ai cũng không chịu phục ai thế, nhưng từ hiệu quả lên, ngoài sân khán giả tặng lại lên vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Hongou Masamune càng hơn một bậc lại tiếp, sau đó thi đấu bên trong cũng giống như vậy, vẫn đánh tới đệ 6 hiệp kết thúc. Hongou cầu tuy rằng bất hạnh bị đụng tới mấy lần, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có ném mất bất kỳ một nhánh hit, dù cho là bị chạm đi ra ngoài cầu, cũng bị những kia catcher cho lượm trở về một bên khác. Mali cũng không cam lòng yếu thế hắn, khiến lên cả người thế võ. Ở bắt đầu 6 hiệp thi đấu bên trong đồng dạng không có để đảo quốc bên này chiếm đến bất kỳ tiện nghi, tuy nói trong quá trình này hắn rất bất hạnh để hai người lên lũy, nhưng từ kết quả lên xem cùng không khiến người ta chiếm gôn cũng gần như hắn vận khí không tệ. Tuy rằng hai lần có người lên gôn một, nhưng hắn đều dựa vào chính mình tinh xảo ném bóng kỹ xảo bắt. Double out cũng chính là đến đệ 6 hiệp kết thúc mới thôi, xem ra thực lực rõ ràng đè lên đối phương. Đánh đảo quốc, kỳ thực đồng dạng không có bất kỳ một nhánh hữu hiệu hit thi đấu tiến hành đến đệ 6 hiệp kết thúc. Song phương điểm số vẫn như cũ là không, không lẽ ra như vậy thi đấu không có ghi điểm cùng hit thi đấu. Khán giả xem ra hẳn là không có ý gì, khán giả muốn xem chính là ghi điểm. Mặc kệ là cái gì vận động, đều muốn xem ghi điểm, bởi vì không có cái gì so với ghi điểm càng thêm kích thích. Một hồi không, không bóng. Đá thi đấu, dù cho bị đá thiên hoa loạn trụy ở thi đấu kết thúc sau đó cũng khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối liền. Ngay cả ghi điểm ít nhất bóng đá đều như vậy. Càng không cần phải nói bóng chày, mọi người muốn xem chính là đánh bóng quyết đấu cùng ghi điểm. Hôm nay cuộc tranh tài này vẫn đánh tới đệ 6 hiệp, vẫn không có bất kỳ ghi điểm xuất hiện, hẳn là rất vô vị một chuyện. Thế nhưng Đài Loan fan bóng nhưng nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, thực sự là quá kích thích. Cứ việc cho đến bây giờ song phương ai cũng không có ghi điểm, thế nhưng Đài Loan fan bóng vẫn là rất xác định tình cảnh hẳn là sẽ không vẫn như thế rằng co nữa. Luôn có một phương sẽ tiên phát chế nhân, nếu như nói suy đoán của bọn họ không có sai. Như vậy chân chính hành động nên lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ở đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong hiệp 7 nửa trước bắt đầu trước. Takeda huấn luyện viên đầy mặt nghiêm túc đem hết thầy tuyển thủ đều tụ tập cùng nhau, hắn thật lòng đánh giá mỗi một vị tuyển thủ. Sau đó nghiêm trang nói, nếu như trước hai vòng đánh bóng, các ngươi chỉ là đang thăm dò thực lực của đối phương. Như vậy ta nghĩ cho đến bây giờ, các ngươi đã thăm dò gần đủ rồi, đón lấy có phải là nên đem cầu đánh ra đi ghi điểm. Nhìn Takeda huấn luyện viên gương mặt đó, hết thảy tiểu đồng bọn sắc mặt đều có biến hóa, lại như Takeda huấn luyện viên nói. Vào lúc này bọn họ xác thực không nên lại tiếp tục giữ yên lặng xuống, nhất định phải đứng lên đến. Phát ra bản thân âm thanh này đã là bọn họ một vòng cuối cùng lên sân đánh bóng, nếu như này một vòng không còn bất kỳ biểu hiện như vậy cũng chỉ có thể đánh kéo dài thi đấu. Chuyện này đối với đảo quốc tuyển thủ tới nói là bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu, một chuyện thực lực của bọn họ rõ ràng vượt xa đối thủ, tại sao còn muốn đánh loại kia thi đấu? Quả thực chính là đùa giỡn, bất luận làm sao, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Hiệp 7 nửa trước, đảo quốc tiến công, tiên phong, cánh ngoài, Carlos Toshiki, đảo quốc đệ một cái đứng lên batter box. Vẫn là Carlos Toshiki, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.